Đăng Hoa Tiếu, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Thảo vốn gan lớn, Hạ Dung Dung không lo lắng, chỉ nhìn nha hoàn từng bước mò đến cửa sổ trong phòng. Hương Thảo không dám thắp đèn, sợ bị người khác phát hiện, ngay cả hơi thở cũng phải nén lại. Nàng ta áp mặt vào cửa sổ, nhờ khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ để lại cho Hạ Dung Dung một bóng lưng. Trong sân như có tiếng động trầm đục truyền đến, âm thanh này rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, giống như tiếng mõ kéo dài, mang theo vài phần quái dị thâm trầm. Hạ Dung Dung đợi rất lâu cũng không thấy Hương Thảo đáp lại, trong lòng lo lắng vô cùng, lại không dám lên tiếng, nghĩ một lúc, đành phải xuống giường, mò mẫm đi đến cửa sổ giống Hương Thảo. Đến khi đi gần, nàng mới thấy rõ, mắt Hương Thảo đang áp sát vào khe cửa sổ, vẻ mặt vốn luôn không để tâm lúc này kinh ngạc khó hiểu, những giọt mồ hôi to tướng từ trán nàng ta lăn xuống, khiến nàng ta trông giống như một bức tượng đang tan chảy. Tim Hạ Dung Dung đập, thình thình, cắn răng, nín thở, cũng áp mắt vào khe cửa sổ, muốn nhìn cho rõ Hương Thảo rốt cuộc đã thấy gì. Thế là nàng thấy được, mặt trăng bị mây che khuất, chỉ để lại một lớp bóng tối mờ mịt. Dưới cửa sổ nhà bên, dưới gốc cây mai xù xì, có người đang cúi xuống đào bới lớp đất dưới gốc cây. Hạ Dung Dung giật mình. Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ quái. Đêm khuya như thế này, sao lại phải đào cây chứ? Dưới gốc cây có gì? Nàng lại tiến thêm về phía trước, cố gắng nhìn cho rõ hơn động tác của người dưới gốc cây. Chỉ thấy bên cạnh cây mai đã đào được một hố sâu vuông vức, hố đen ngòm. Hai người phụ nữ mặt mũi mờ ảo cầm sẻng sắt, bình thản từng chút một đào cho cái hố thêm hoàn chỉnh. Hạ Dung Dung mơ hồ nhìn thấy không xa chỗ bọn họ, dường như còn có một vật gì đó không rõ ràng. Họ định chôn thứ gì sao? Tiếng sẻng đập vào đất phát ra âm thanh trầm đục trong đêm hỗn độn và thê lương. Trong khi Hạ Dung Dung còn đang nghi hoặc suy nghĩ, bỗng nhiên bên ngoài nổi lên cơn gió mạnh. Gió thổi cành cây nghiêng ngả, thổi tan các tầng mây cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ánh trăng lại hiện ra, rọi sáng màn đêm, cũng soi rõ bóng đen trước hố sâu trong sân. Một cái túi dài bằng nửa người. Cái túi nằm im lìm dưới gốc cây trong sân nhỏ, bên trong phồng lên, không biết đựng thứ gì, nhưng ánh trăng trắng bệch quá sáng, chiếu rõ từng vết chất lỏng thấm ra trên túi vải. Đồng tử Hạ Dung Dung co lại, đột nhiên lùi một bước, trán lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nàng run rẩy môi, gọi không thành tiếng. Hương Thảo, Hương Thảo quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt chạm ngay vào mắt nàng. Cái túi vải đẫm chất lỏng nhỏ nát thành một cục, lại ẩn hiện phác họa một hình dáng mơ hồ. Tiếng gõ kỳ quái trong sân im bặt, có người đứng trước hố sâu đã đào xong, đá vào cái túi gì em á, ô kia một cái, cái túi. Lộc cộc, lăn xuống hố sâu, phát ra một tiếng đục, người phụ nữ chậm rãi cầm sẻng sắt lên, từng sẻng lấp đất vào hố. Xa xa dường như có tiếng đồ vật gì đó đổ vỡ, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Bên cạnh có người hỏi khẽ, cô nương, vừa rồi có tạo ra tiếng động gì không? Người phụ nữ ngẩng mặt, nhìn về phía sâu trong sân đen kịt. Cửa sổ căn phòng nhỏ trước bậc đá đóng chặt, không một tia sáng, chỉ có tiếng gió rét buốt thê lương. Nàng ta thu hồi ánh mắt, nói, không có gì, mùa thu ở Thịnh Kinh luôn luôn tráng lệ. Một người đọc sách C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Lâm Cống Viện, quan viên lễ bộ bị tra xét. Phạm Thanh Thiên của Thẩm Hình Viện vốn là một tên cầu quan tham lam vô sỉ. Những chuyện thường ngày này chỉ được dân thường bàn tán vài câu, giờ lại trở thành đề tài trò chuyện sau bữa cơm, nhưng không làm trì hoãn công việc thường ngày, càng không ảnh hưởng đến nhiệt tình đón Trung Thu của dân gian. Còn 3 ngày nữa là đến Trung Thu, tiệm rượu phố Tây có rượu mới, khách mua rượu nối đuôi nhau không dứt. Đỗ Trường Khanh từ sáng sớm đã đi chợ cá chọn cua. Cua phải chọn con to. Mai lưng tốt nhất là đen xanh bóng loáng, cua như vậy thịt dày, hơn nữa trong khoảng thời gian tháng 8 tháng 9, cua cái sẽ ngon hơn cua đực. Đỗ Trường Khanh đối với chuyện khác vốn qua loa, chỉ riêng việc ăn chơi là đặc biệt để tâm. Lục Đồng cũng bị gọi dậy, cùng Ngân Tranh và A Thành chuẩn bị bánh Trung Thu. Thời điểm này, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị tiệc ngắm trăng, người đến y quán khám bệnh mua thuốc rất ít. Tay nghề nấu nướng của Lục Đồng thực sự bình thường. Việc trộn nhân bánh đành rơi vào tay Ngân Tranh và chủ tớ Hạ Dung Dung. Vì biết Lục Đồng thích ngọt, Ngân Tranh đã cho thêm nhiều mật ong và nước đường vào nhân bánh. Đỗ Trường Khanh buổi chiều mua cua xong trở về, mấy người trong y quán vẫn đang làm bánh trung thu trong cửa hàng. Hắn đặt hai giỏ cua sang một bên, nghiêng người đi vào trong, thấy Lục Đồng đang nhét một cái bánh trung thu lớn vào khuôn, động tác thô lỗ, hành vi vụng về, thực sự khiến người ta khó mà không nhìn thêm vài lần. Hắn đứng sau lưng Lục Đồng, thủ thỉ mở lời, Lục Đại Phu, cô đang đập đất sét đấy à? Lục Đồng không đáp lời, dùng sức ấn khuôn vào đống bột tròn. Khuôn là do A Thành và Ngân Tranh cùng chọn, trên có khắc hình cung trăng và thỏ ngọc, mang ý nghĩa đoàn viên. Sau khi Lục Đồng ấn xuống, bóc bỏ phần bột thừa, hình vẽ hoàn chỉnh đã in trên bánh. Đỗ Trường Khanh nhìn kiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng đành chuyển ánh mắt sang Hạ Dung Dung ở bên cạnh, thở dài nói. Thật là làm khó cho biểu muội ta, hôm nay Hạ Dung Dung không còn tránh né Lục Đồng nữa, chỉ là sắc mặt trông không được tốt lắm. Không biết có phải mấy ngày nay thời tiết thay đổi bị lạnh không? Cả người có vẻ tâm thần bất định. Đỗ Trường Khanh nghi ngờ, không biết có phải nàng ấy không khỏe không? Hỏi thêm vài câu, Hạ Dung Dung liền đứng dậy, bưng bánh trung thu đã làm xong. Cúi đầu nói, ta đem vào bếp nướng trước, rồi gọi Hương Thảo đi theo cùng, vén rèm đi vào trong. Đỗ Trường Khanh nhìn bóng lưng nàng, sờ cằm, sao ta lại cảm thấy dạo này con bé này kỳ cục thế nhỉ? Hắn hỏi Lục Đồng và mọi người, các người có cảm giác này không? Mọi người lắc đầu, hắn liền tự nói, vậy là do ta đa tâm sao? Rồi lại vỗ đầu, thôi, làm việc chính trước đã. Hắn nhặt một cây giỏ không từ bên cạnh, một mặt bốc vài quả cam quýt hạt rẻ từ đĩa trái cây, lại ném vài con cua đã buộc chân vào trong. Cuối cùng, cho thêm một bình nhỏ rượu quế hoa, cây giỏ không liền trở nên nặng trĩu. Đỗ Trường Khanh lại cắt một dải vải đỏ từ lá cờ trước cửa tiệm, buộc vào quay giỏ, thắt một nút thật đẹp, cái giỏ liền thêm vài phần màu sắc. Anh đặt cái giỏ đã trang trí đẹp lên bàn, gọi A Thành. Đi, theo ta lên nhà lão Hồ một chuyến, sắp đến Trung Thu rồi, còn chưa tặng lễ vật. Sau khi Đỗ lão gia mất, mỗi năm Trung Thu, Đỗ Trường Khanh đều tặng Hồ Viên Ngoại ít lễ vật rẻ tiền, coi như báo đáp ơn che chở làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay y quán kiếm được bạc, lễ vật tất nhiên cũng hậu hĩnh hơn nhiều. Những năm trước làm gì có cua to thế này cho ông ta. A Thành gãi gãi đầu. Trưởng quầy, Hồ Viên Ngoại đêm nay không có nhà mà. Hử, tại sao, ông ta già như vậy còn dám đêm không về nhà. Hôm qua ông ấy chẳng nói rồi sao. Thê thì, của Ngô đại ca đã được đưa về. Ông ấy và người trong thi xã đang ở nhà họ Ngô, giúp lo liệu tang sự đấy. Thê thì của Ngô Hữu Tài hiện giờ ở đâu? Chiều tối đã đưa về nhà họ Ngô rồi. Trong điện tiền ti cũng có người đang bàn luận về vụ án này. Đã đến ngày thu, cây quế trong sân đã nở hoa, bóng cây lay động chiếu trên rèm trúc, sắc thu cũng nhuốm một tầng hương lạnh. Trước cửa sổ chạm hoa, một người đang ngồi, cửa sổ hình bán nguyệt rót xuống từng đợt ánh sáng trong vắt, phủ lên khuôn mặt tinh xảo của chàng trai trẻ một tầng màu lạnh. Nụ cười trong mắt hắn không chân thật như ngày thường, im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn văn thư trong tay, ánh mắt có chút phức tạp. Đối diện với hắn, phó chỉ huy sứ điện tiền ti Tiêu Trục Phong trầm giọng mở lời. Thẩm Ngục Ti đã thu xếp chu toàn, lần này Thánh Thượng Cha xét kỳ thi, cả lễ bộ trên dưới đều bị liên lụy, người của chúng ta thay thế lên vừa hay, người còn có chỗ nào nghi ngờ không? Vụ án về kỳ thi này tiến hành thuận lợi hơn tất cả mọi người dự đoán. Trên bề mặt là gian lận trong khoa cử, thực tế hoàng đế mượn cớ này để tra xét thói THMNS, mua quan bán tước trong triều những năm gần đây. Hơn nữa các phe thế lực đều nhảy vào cuộc, lễ bộ thị lang là người của thái tử, hiện giờ thái tử và tam hoàng tử đang tranh đấu công khai lẫn ngầm, làm sao tam hoàng tử có thể bỏ qua cơ hội này. Tất cả những người khác liên quan đến vụ án đều không thể dễ dàng bỏ qua. Đối với họ mà nói, đây là chuyện ngư ông đắc lợi, nhưng Bùi Vân Ánh lại có chút không thoải mái. Bùi Vân Ánh đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía ngọn nến trên bàn, cười nhạt. Người không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao? Trùng hợp chỗ nào? Trong kỳ thi có thí sinh tự vẫn trong phòng thi, gây náo động, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong thời gian ngắn, không kể đến Xu Mật Viện, cả ba nha môn Binh Mã Ti và Hình Ngục Ti đều nhận được tin. Quan viên lễ bộ bị điều tra. Quan sai thẩm hình viện đến nhà người C, H, E, T gây rối, khiến mâu thuẫn giữa sĩ tử và quan phủ căng thẳng, Tiếp đó Sĩ Tử chặn Kiểu, Ngự Sử Tấu lên triều đình, Thẩm Hình Viện bị điều tra. Hắn cầm ngọn nến trên bàn lên, nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang nhảy múa, trong đáy mắt lướt qua một tia ý nghĩa sâu xa. Một người đọc sách C, H, E, T đi, dù thế nào cũng không thể náo động đến mức này. Mỗi bước đều giống như có người đứng sau đẩy sóng thêm gió, nếu không ngay từ đầu khi có người C, H, E, T ở trường thi, với thủ đoạn của lễ bộ, đã phải ém nhẹm chuyện này rồi. Tiêu Trục Phong nhíu mày, người nghi ngờ là Tam Hoàng Tử đứng sau chỉ đạo. Bùi Vân Ánh lắc đầu, Tam Hoàng Tử vốn tự phụ, sẽ không đặt an nguy của mình vào tay một kẻ bình thường. Đúng lúc đó Đoàn Tiểu Yến bưng y phục thêu vào, nghe thấy vậy liền chen ngang. Nói vậy thì phải cảm ơn phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh rồi. Nếu không phải bà ta tưởng người trúng độc là con trai quý của mình, cãi cọ với quan chủ khảo trước cổng viện thi, rồi tức giận gọi muội phu mình đang làm việc ở binh mã ti đến, khiến người của cống viện không có cơ hội che đậy, làm sao có thể có một chuỗi đại kịch phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói một cách tùy ý, nhưng Bùi Vân Ánh chợt động đôi mày. Hắn suy nghĩ một lát, liếc nhìn Đoàn Tiểu Yến, hỏi. Để biết bao nhiêu về tình hình của thí sinh đã C, H, E, T đó. Đoàn Tiểu Yến vốn thích nhất là ghi nhớ những chuyện vụn vặt này, nghe vậy liền tuôn ra như suối. Huynh nói Ngô Hữu Tài ấy hả? Hắn cũng là người đáng thương, sống với mẹ già, hàng ngày chỉ G, I, E, C cá ở phố Tây để kiếm sống, nghe nói vốn là ứng viên Trạng Nguyên. Cậu đang nói thao thao bất tuyệt thì bất ngờ bị Bùi Vân Ánh ngắt lời. Phố Tây, phải, phố Tây, Đoàn Tiểu Yến đáp, phố Tây thì làm sao? Nhưng Tiêu Trục Phong bên cạnh, thấy vậy như đã hiểu ra điều gì, nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Hiệu thuốc nhân tâm của vị nữ đại phu kia cũng ở phố Tây. Đoàn Tiểu Yến ngẩn người, chuyện này liên quan gì đến Lục đại phu? Bùi Vân Ánh không nói gì, trong một thoáng. Mọi đầu mối rối rắm như tìm được điểm khởi đầu, tất cả những điều mơ hồ đều trở nên rõ ràng. Ngô Hữu Tài đã C, H, E, T là người đọc sách G, I, E, C cá ở phố Tây. Phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh Đồng Thị, người đã làm to chuyện vụ tự vẫn ở viện thi, từng nhờ Lục Đồng chữa bệnh phổi cho con trai. Phạm Chính Liêm, quan tường đoạn của Thẩm Hình Viện đang bị giam, không lâu trước đó. Lục Đồng từng đến phủ Phạm để khám bệnh cho phu nhân. Tại mỗi điểm kết nối, đều vừa đúng, vừa khéo xuất hiện bóng dáng của Lục Đồng. Ngọn nến khẽ lay động, kéo dài bóng người một cách nhẹ nhàng. Chàng trai trẻ im lặng nhìn hồi lâu, chợt mỉm cười. Thì ra là vậy, thì ra nàng đã đi một vòng lớn như thế, là vì điều này. Cái gì mà, tiêm tiêm, cái gì mà trà thuốc, từng bước tiếp cận Triệu Phi Yến. Thậm chí sớm hơn nữa là cứu Đồng Lân ở chùa Vạn Ân, có lẽ ngay từ đầu, những người trong cuộc đã vô tình bước vào thế cục của nàng. Thật là kiên nhẫn và thận trọng, giọng Đoàn Tiểu Yến vang lên từ bên cạnh. Huynh nghi ngờ vụ án ở trường thi có liên quan đến Lục đại phu, không phải nghi ngờ. Bùi Vân Ánh đặt mọn nến xuống, cười lạnh nhạt, chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói của thị vệ Thanh Phong. Chủ nhân, nói, Thanh Phong do dự một chút rồi nói, vừa rồi quân tuần phòng nhận được tin báo, có người tố cáo hiệu thuốc nhân tâm ở phố Tây G, I, E, C người chôn xác, bộ quân tuần tra đang dẫn người đến phố Tây bắt người. Câu nói này vừa ra, cả ba người trong phòng đều khựng lại. Vừa mới nói vụ án khoa cử có liên quan đến Lục Đồng, giờ đã nhận được tin tuần tra đến hiệu thuốc bắt người. Đoàn Tiểu Yến há miệng. Không phải thật sự là Lục đại phu làm chứ? Bùi Vân Ánh trầm ngâm một lúc, hỏi. Ai tố cáo? Bạch Thủ Nghĩa, chủ tiệm Hạnh Lâm đường ở phố Tây. Bạch Thủ Nghĩa, hắn khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra. Tiêu Trục Phong nhìn về phía hắn. Cần ta đi một chuyến không? Việc tuần tra trị an trong thành thực ra giao cho quân tuần phòng cũng được. Nhưng liên quan đến hiệu thuốc nhân tâm, và có thể liên quan đến vụ án khoa cử, không thể không để tâm thêm một chút. Bùi Vân Ánh mỉm cười, đứng dậy đeo chặt thanh đao dài trên bàn, nhẹ nhàng nói. Ta đi vậy, màn đêm buông xuống, thu về, vừa qua hoàng hôn, những chiếc đèn lồng dọc phố Tây đã lần lượt thắp sáng. Phố Tây không nhộn nhịp bằng phía Nam Thành, đêm nay trăng sáng, ánh trăng vằng vặc, chiếu lên tường thành cũ một lớp ánh sáng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trường Khanh và A Thành đứng trước cửa y quán, đang định đóng cửa về nhà, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng lại từ cuối phố. Tiếng vó ngựa gấp gáp, như tiếng trống dồn dập trong đêm thu tĩnh mịch, khiến người nghe giật mình. Đỗ Trường Khanh vô thức ngoảnh đầu lại, thấy một nhóm lính tuần tra mặc áo đen từ xa phóng tới, rồi ghìm ngựa dừng lại trước y quán. Người đứng đầu là một viên tuần kiểm đội mũ, mặt mũi dữ tợn, chẳng thèm đếm xỉa đến việc Đỗ Trường Khanh và A Thành vẫn còn đứng trước mặt. Y xuống ngựa, tự ý đi đến cửa y quán, đẩy cửa lớn một cái. Ấy ấy ấy, quan gia định làm gì thế? Đỗ Trường Khanh dù đang bối rối vẫn không quên nặn ra một nụ cười. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu quan gia muốn mua thuốc, chỉ cần báo một tiếng là được, không cần phải tự mình đến. Tên đầu sai tuần kiểm dùng một tay đẩy hắn ra, quát. Tuần kiểm ty xử án, người không liên quan tạm tránh ra. Đỗ Trường Khanh sửng sốt, xử án, lúc này, trong y quán đã thắp đèn nến, Lục Đồng cầm đèn cùng Ngân Tranh đi ra, dường như bị động tĩnh bên ngoài kinh động, đứng ở cửa, nghi hoặc nhìn mọi người. Đây là, thấy hai người con gái trẻ bước ra, sắc mặt tên đầu sai dịu đi đôi chút so với lúc nãy, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng. Hắn nói, có người tố cáo y quán các ngươi g, y, ế, c người chôn xác, tuần kiểm ty phụng mệnh điều tra xử án. Hắn vung tay lên, lính tuần tra phía sau liền ùa vào, vây kín mọi người. Đỗ Trường Khanh định thần lại, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây, chúng ta là y quán, làm sao có thể g, y, ế, c người chôn xác được. Lời của hắn bị Lục Đồng cắt ngang, Lục Đồng đứng trước cửa y quán. Nhìn về phía viên quan đứng đầu, bình tĩnh lên tiếng. Đã là phụng mệnh xử án, nhân tâm y quán đương nhiên sẽ hợp tác. Chỉ là chúng ta cũng là cửa hiệu chính đáng đã đăng ký, đại nhân muốn xử án, có thể cho chúng ta xem lệnh bài tuần kiểm không? Thân ứng phụng của tuần kiểm ty khựng lại, hắn vừa nhận được tin, lập tức dẫn người đến phố Tây, đâu còn kịp đi lấy lệnh bài. Hiện nay sau vụ án thi cống Thịnh Kinh, triều đình chấn động. Nếu hắn có thể xử lý một vụ án vào lúc này, thăng quan chỉ là chuyện sớm muộn. Mà thường khi xử án, người dân cũng không đặc biệt hỏi đến lệnh bài. Ai ngờ cô gái này lại đột nhiên nhắc đến. Đang giằng co, bỗng từ phía sau vọng lại một tiếng. Ở đây, giọng nói ấy vang lên bất ngờ, mọi người theo tiếng ngoảnh đầu nhìn lại. Hương quế thoang thoảng, trăng sáng nghiêng bóng ngọn cây, trong đêm dài tĩnh mịch, có người cưỡi ngựa phóng đến. Chàng trai trẻ ghìm cương dừng ngựa ở cổng phố Tây, xuống ngựa bước về phía y quán, lính tuần tra xung quanh dần dần tránh đường, ánh đèn lờ mờ dưới mái hiên chiếu sáng chiếc áo đỏ thẫm của chàng, cũng soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ. Thân ứng phụng sửng sốt, rồi mừng như điên, Bùi đại nhân, Lục Đồng lòng chìm xuống, lại là tên Bùi Vân Ánh ám hồn bất tán kia. Bùi Vân Ánh dừng lại trước mặt Lục Đồng, tháo lệnh bài bên hông, vẫy vẫy trước mặt nàng. Rồi cười nói, Úc đại phu quả nhiên thuộc luật đại lương rất kỹ. Sau khoảnh khắc im lặng, Lục Đồng ngước mắt, nhìn chàng trai trước mặt. Bùi điện soái, cách trương.